Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2347, chương 2352, võ học đối đầu. T. Cửu Diệu đạp thiên bộ, trực tiếp để vô số người nhận định cái này đại hạ vương triều bảo khố. Cũng là bị Hạ Minh đánh cắp, lúc này thời điểm, cho dù là nghĩ đều vô lại không rơi. Tại chỗ người đều là hít sâu một hơi, bọn họ đối Hạ Minh cũng là bội phục đến cực hạn. Đoạt đại hạ vương triều bảo khố không nói, lúc này thời điểm còn dùng Cửu Diệu đạp thiên bộ đến đối địch Hạ Thiên Vương. Người đây mẹ, thật đúng là lớn lao châm chọc. Cửu Diệu đạp thiên bộ, Hạ Thiên Vương sắc mặt cũng là biến đến âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại là đem Cửu Diệu đạp thiên bộ tu luyện tới mức độ này. Hạ Thiên Vương run sợ tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Cửu Diệu đạp thiên bộ tu luyện đến mức nào. Ông, Hạ Thiên Vương tốc độ lại tăng lên nữa, gấp đôi, quát lên, lôi gió động, Hạ Thiên Vương tốc độ quả nhiên là tăng lên mấy lần. Đáng sợ lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên tới, ha ha. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, mũi chân nhanh chóng nhấn vào hư không. Hạ Minh điểm kích tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, trực tiếp điểm kích hơn 500 lần. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Hạ Thiên Vương sau lưng. Hạ Thiên Vương một kích này lần nữa công kích hư không. Bất chợt tới một màn, bị vô số người nhìn ở trong mắt. Riêng là cái kia Hạ Hồn Sinh, càng là đồng tử co rụt lại, run sợ tiếng nói, vậy mà luyện đến đại thành. Hạ Hồn Sinh thanh âm bị Hạ Vũ nghe vào trong tai. Chờ nghe được câu này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Cái gì? Tu luyện tới đại thành? Cái này sao có thể? Bọn họ đại hạ vương triều Cửu Diệu đạp thiên bộ, cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện. Mà lại cái này tu luyện cũng là phi thường khó khăn, cho dù là một số thiên tài, không có cái 3 năm 5 năm đều rất khó tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Có thể Hạ Minh đúng là đem Cửu Diệu đạp thiên bộ tu luyện tới đại thành, cái này mới bao lâu? Dạng này thiên phú thật sự là thật đáng sợ. Nếu như chờ đợi hắn trưởng thành, vậy thì thật là đại hạ vương triều một loại tai nạn, nhất định phải trừ rơi hắn. Hạ Minh thiên phú càng thêm kiên định Hạ Vũ quyết tâm. Cùng lúc đó, tại chiến trường này, lại tránh rơi, Hạ Thiên Vương cũng là bị tức sắc mặt tái xanh. Nếu là nói lần thứ nhất bị Hạ Minh tránh rơi, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể lần thứ hai còn bị Hạ Minh cho tránh rơi, vậy thì có chút không còn gì để nói a. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Vương thẹn quá hóa giận, lại đến, Hạ Thiên Vương lúc này thân hình nhất động, lần nữa hướng về Hạ Minh chạy như điên, tốc độ kia so trước đó càng nhanh gấp bội, cái này cơ hồ đã đạt tới Hạ Thiên Vương cực hạn. Thế mà Hạ Thiên Vương vẫn như cũ là không có đánh trúng. Công kích thời gian dài như vậy, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, đại hoang trấn ma ấn, ba ấn bổ thiên cung, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng quát lạnh, Hạ Minh hai tay nằm ngang ở trước ngực, lúc này nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp mà tối nghĩa huyền ảo ấn quyết bị Hạ Minh trong nháy mắt đánh ra. Cùng lúc đó, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là điên cuồng tràn vào đôi tay này ở giữa. Sau đó, tại vô số đạo dưới ánh mắt, một vệt ánh sáng ấn chậm rãi tại Hạ Minh trước ngực ngưng tụ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Thiên Vương thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn chậm rãi duỗi ra đại thủ, quát lạnh nói, lôi phong trường. Hạ Thiên Vương một bàn tay hung hăng đập tới. Một chưởng này trực tiếp xé rách không khí, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này Hạ Minh ấn quyết cũng là trong nháy mắt thành hình. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh Lệ quát một tiếng. Đi, oanh, quang ấn cùng trưởng ấn hung hăng đối đụng nhau. Một cỗ đáng sợ linh khí, cũng rốt cục ở đây đợi đối đầu dưới. Tùy theo nhộn nhạo lên, rầm rầm rầm, mặt đất không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bị san thành bình địa, mà lực lượng dư âm khuếch tán ra. Giờ khắc này, diễn võ thai phía trên trận pháp, thì là trong nháy mắt ngăn lại cái kia sức mạnh còn sót lại. Nếu không phải như vậy, cỗ lực lượng này phát tiết ra ngoài, những cái kia thực lực yếu kém người, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi. Bành, sau một khắc, Hạ Minh cùng Hạ Thiên Vương mỗi người lui về phía sau một bước. Cái gì? Tình cảnh này xuất hiện, lại là gây nên từng trận kinh hô. Vô số người đều là gấp nhìn quanh tình cảnh như vậy. Xôn xao âm thanh một mảnh. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Hai người đối đầu, hai người lại là tương xứng. Gia hỏa này, làm sao lại khủng bố như vậy? Đây chính là Hạ Thiên Vương A. T. Ngạo Vô Song hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn nóng rực chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Bọn hắn cũng đều là bị trước mắt Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Ngạo Vô Song nhịn không được nói. Đây thật là chúng ta sư đệ. Thực lực tại một năm trước thật sự là thiên cấp cảnh giới. Ngươi đây mẹ, thật sự là quá vô nghĩa. Nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút vô nghĩa. Hàn Thiên Trạch cũng là cười khổ một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, chúng ta lần này lại muốn dính người sư đệ này quang. Tình cảnh này cũng không tránh khỏi quá dọa. Người, thật sự là thật đáng sợ. Đến mức trầm vô địch bọn người. Bọn họ lại là bị chấn động một thanh. Giờ khắc này bọn hắn cũng đều là có chút chết lặng. Giữa sân, Hạ Thiên Vương trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt xen lẫn vô tận phẫn nộ. Vừa mới một trưởng này đối đầu, vậy mà lại là lực lượng tương đương. Tiểu tử này, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Hạ Thiên Vương vô cùng tức giận, một đôi mắt còn nếu là muốn phun ra lửa đồng dạng. Xem ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh thanh âm nhộn nhạo lên, thanh âm bên trong mang theo một chút mỉa mai. Thật sao? Hạ Thiên Vương thu hồi chính mình phẫn nộ con ngươi, lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để ngươi nhìn ta thực lực đến cùng thế nào. Oanh, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Thiên Vương lệ quát một tiếng, thể nội linh khí ầm vang bạo phát, cái kia từng lớp linh khí, như cuồn cuộn giang hải, liên miên bất tuyệt, Hạ Thiên Vương trên thân, cũng là bị một tầng linh khí bao trùm. Đáng sợ linh khí dập dờn, tại mùa hè hướng trước người, đúng là dần dần ngưng tụ thành một mực liệp báo. Cái này liệp báo có một trượng lớn nhỏ, hoàn toàn đều là từ linh khí tụ tập mà thành. Cái này từ linh khí tạo thành liệp báo, mang theo một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bực này lực lượng thì liền phổ thông tụ linh cảnh chỉ sợ đều muốn tránh mũi nhọn. Linh khí phồng lên, vô số người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm cái này liệp báo. Đây là lôi phong báo. Sau một khắc, giữa thiên địa vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lúc này đều là đồng loạt hướng về con báo này nhìn sang. Truyền thuyết, đây là một môn địa phẩm trung đẳng võ học. Cái này vừa mới bắt đầu cứ như vậy kích thích. Hạ Minh liền Hạ Thiên Vương một chiêu này đều ép ra ngoài. Đúng vậy a. Xem ra Hạ Thiên Vương cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận. Bất quá, dạng này cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Thật sự là hiếu kỳ. Đến cùng Hạ Minh có thể thắng, vẫn là Hạ Thiên Vương có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên nhìn kỹ Hạ Minh. Thật sự là đáng sợ. Cũng không biết tiếp đó, Hạ Minh có thể hay không tiếp được một chiêu này. Có người khóe miệng vẩy một cái toát ra một chút, nghiền ngẫm ý cười, đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.